Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147. Cơ sở kiếm pháp skill cố hóa uy lực. Gào, một tiếng kêu gào. Cái kia tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, chấn động cánh, giống như lướt qua giống như vậy, nhanh chóng hướng về Đường Mục tấn công tới. Dường như Đường Mục cùng có cừu oán, phải đem Đường Mục giống như vậy. Đây là tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Nhìn thấy Đường Mục chờ người động tác thứ nhất, nhưng là tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Cảm ứng được Đường Mục chờ người, liền bản năng cảm ứng được Đường Mục đối với sự uy hiếp của hắn. Vì vậy bản năng muốn giết chết Đường Mục để giải trừ uy hiếp. Còn chu vi cái khác tiến hóa giả ở tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, có hạn trí tuệ bên trong, vậy là không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Không có uy hiếp tồn tại, chỉ cần không phải chủ động trêu chọc, tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai là không cần để ý tới sẽ. Lúc này ở này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, trong mắt phỏng chừng chỉ có Đường Mục, những người khác đều trực tiếp bị lơ là. Thật xúc sinh, đến đúng lúc, nhìn thấy này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, đệ một động tác, Đường Mục liền biết này con tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, nên vẫn không có sản sinh trí tuệ, bằng không sẽ không trước tiên đối phó cái khác nhỏ yếu tiến hóa giả. Chuyên môn tìm quả hồng nhụn nắm, trái lại trước tiên đối phó hắn cái này mạnh nhất tồn tại. Nhưng đối với này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, vừa bắt đầu liền tìm tới chính mình, Đường Mục không chỉ có không có sợ sệt, trái lại rất là cao hứng, hét lớn một tiếng, trong tay vận nhật bảo kiếm ra tay, mạnh mẽ hướng về cái kia bôn đằng kéo tới tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai, bổ tới, cong, một tiếng va chạm hưởng, vận nhật bảo kiếm trực tiếp bổ vào cái kia tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai, đầu lâu bên trên, trực tiếp bị này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, đỉnh đầu hai giác cho đứng vững. Song phương va chạm, Đường Mục suýt chút nữa đắn đo khó định vận nhật bảo kiếm. Bỏ thêm tăng lực lượng mới bắt bí lấy, nhưng coi như vậy, Đường Mục bản thân cũng bị bước lui vài bộ. Đồng thời, cái kia tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, cũng không lui lại, man hoang hướng về phía trước tiếp tục đỉnh, để Đường Mục cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, khiêu qua một bên, tránh thoát này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Chí mạng đỉnh đầu, khá lắm, không hổ là có thể lấy thần thoại sinh vật tên mệnh danh biến dị thú. Quả nhiên là da dày thịt béo, Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm, ở tại nhảy ra thời khắc, cùng này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, sượt qua người trong nháy mắt, bị Đường Mục không ngừng vung lên, bổ vào tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Trên người, nhưng gây nên từng trận đốm lửa, liền này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, phòng đều không có phá, này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, mặc dù là hổ thân, nhưng cũng có dày đặc vải giáp, làm cho sức phong ngự rất là mạnh mẽ, dù cho lấy vận nhật bảo kiếm phong mang, cũng tạm thời rất khó phá tan phòng ngự. Theo Đường Mục cùng tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, đại chiến, cái khác những trương lão đó đại thủ hạ tiến hóa giả. Từng cái dọa đến không thể không rời đi tránh né. Diệp Vũ cũng đến một bên quan tâm này trận đại chiến. Đối với này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, lợi hại, Diệp Vũ tạm thời không giúp được gì. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là vì là Đường Mục hơi trận chú ý những phương diện khác, Chiến đấu tiến hành rất là kịch liệt. Ở ngăn ngắn mười mấy phút bên trong, Đường Mục cùng Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai, đã giao thủ mấy chục hồi hợp. Ở trong quá trình này, Đường Mục dựa dẫm tốc độ cùng lực công kích, mà Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai, dựa dẫm chính là tự thân mạnh mẽ, sức phong ngự đấu đá lung tung, làm cho Đường Mục trong thời gian ngắn muốn bắt này Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai, vẫn đúng là không thể. Nhìn dáng dấp, không hiểu thật, muốn bắt này Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai, còn thật không dễ dàng. Mới vừa cùng Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai đại chiến, Đường Mục sử dụng chính là cực kỳ phổ thông kiếm thuật công kích. Công kích như vậy tuy rằng mạnh mẽ, cũng không phải Đường Mục công kích mạnh nhất. Vào lúc này, không bắt được Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai, Đường Mục chuẩn bị sử dụng cơ sở kiếm thuật. Này cơ sở kiếm thuật là Đường Mục ở cái thứ nhất truyền thừa bí cảnh đoạt được những kia cơ sở trong bí tịch một quyển. Loại này truyền thừa bí cảnh đi ra bí tịch không phải là đơn giản như vậy, không phải học được liền để ngươi thế nào sử dụng kiếm đơn giản như vậy. Loại kia mặt thế trước kiếm thuật học tập, để ngươi hiểu được sử dụng kiếm, chỉ là cơ sở. Loại này bí cảnh, ở học tập sau khi không ngừng luyện tập, là có thể đem loại này cơ sở bí tịch số liệu hóa. Đây là loại này truyền thừa bí cảnh đi ra đặc thù bí tịch, tính đặc thù bí cảnh số liệu skill thoại, tương đương với cố định, có chút tương tự với thần thông. Một khi làm được như vậy, không chỉ có kiếm pháp tăng lên trở nên đơn giản như vậy, kiếm pháp còn có kiếm thuật bổ trợ. Như vậy cơ sở kiếm thuật tuyệt đối không phải bình thường công kích có thể so với. Đường Mục thấy trong thời gian ngắn không bắt được này Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai, chuẩn bị thử một chút xem vừa skill thoại không đến bao lâu cơ sở kiếm pháp lợi hại. Phách, theo cơ sở kiếm thuật gia trì sử dụng, nhất thời Đường Mục cảm giác được rất không giống nhau biến hóa. Vận Nhật Bảo kiếm ở cơ sở kiếm thuật gia trì dưới, thật giống mặt trên bao phủ một luồng sức mạnh thần bí, trở nên càng thêm phong mang, càng mạnh mẽ hơn. Giống như vậy, mạnh mẽ hướng về cái kia Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai bổ tới. Amani lại một lần nữa cùng Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai gặp gỡ. Đường Mục chiêu kiếm này lại như chém đậu hũ giống như vậy, lại nhẹ nhàng liền chặt vào này Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai thân thể, trực tiếp đem này Tứ Bất Tượng, Không Ra Ngô Ra Khoai chém thành hai khúc. Trình độ sắc bén coi như là Đường Mục cũng là kinh ngạc không thôi. Thật mạnh. Đường Mục không nghĩ tới cơ sở kiếm thuật cố hóa bổ trợ hình thành skill công kích lợi hại như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng này cơ sở kiếm thuật cố hóa hình thành skill sau, nhiều nhất để hắn đối với kiếm thuật lý giải tăng cường một ít, có thể càng tốt hơn sử dụng kiếm pháp uy lực thêm mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối tăng mạnh có hạn, nhưng không có mạnh mẽ lại mạnh mẽ như vậy. Cơ sở kiếm thuật, bị động kiếm thuật khống chế skill thần thông, lấy pháp tắc truyền thừa cơ sở bí tịch truyền thừa tu luyện cố hóa chi thần thông skill. Cấp độ nhập môn, công năng, nắm giữ kiếm hệ binh khí cơ sở cách dùng, cơ sở công kích tăng lên 1%, kiếm thuật uy lực công kích tăng lên 1% money. Đây là cơ sở kiếm pháp skill thoại sau khi Đường Mục ý niệm được liên quan với này cơ sở kiếm thuật cơ bản tin tức. Nguyên bản Đường Mục đối với này cơ sở kiếm thuật cố hóa sau tăng lên cũng không phải rất lại một lần nữa. Dù sao 1% bổ trợ đối với Đường Mục thực lực bổ trợ còn không đạt tới mức độ nghịch thiên. Nhưng hiện tại xem ra, Đường Mục phát hiện mình vẫn là coi khinh này cơ sở kiếm thuật đối với thực lực mình bổ trợ tác dụng, liền ngay cả nguyên bản không thể phá vỡ tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, cũng bị dễ dàng giết chết. Đường Mục phát hiện này cơ sở kiếm thuật vẫn đúng là không phải bình thường lợi hại. Cơ sở, chưa chắc phải nhất định là kém, trái lại càng trọng yếu hơn. Nhìn dáng dấp, ta đối với cái kia truyền thừa bí cảnh cơ sở kiếm pháp bí tịch còn chưa đủ coi trọng. Hơn nữa thế giới này, không biết quá hơn nhiều. Dù cho sống lại giả Đường Mục hiểu rõ phòng trừng cũng chỉ là như muối bỏ bể. Huống chi, hai người này thế giới chỉ là tương tự, cũng không phải hoàn toàn tương đồng, Đường Mục thầm nghĩ. Đối với này cơ sở kiếm thuật càng thêm coi trọng, chuẩn bị sau đó đa đa luyện tập, vẹn vẹn cấp độ nhập môn cơ sở kiếm thuật liền nơi này lợi hại. Cái kia nếu như đạt đến càng cao hơn một cấp cơ sở kiếm thuật đây, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đường Mục dễ dàng giết chết này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Không chỉ có quan chiến Diệp Vũ hơi kinh ngạc, cái khác tiến hóa giả cũng là kinh ngạc không thôi, thậm chí không nói gì. Đặc biệt Trương lão đại những kia thủ hạ tiến hóa giả, nguyên bản xem Đường Mục cùng tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, thế lực ngang nhau, rơi vào khổ chiến mà cao hứng. Hiện tại làm sao cảm giác rất hí kịch hóa dáng vẻ. Làm sao có khả năng, người này là làm thế nào đến. Cách đó không xa ẩn giấu quan chiến Trương lão đại đối với Đường Mục chiêu kiếm này dễ dàng giết chết tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai, cũng là không nhìn ra cái gì, nhất thời cũng là kinh ngạc không thôi, có rất huyền huyễn cảm giác. Ai nha, má ơi, người này khiến cho yêu pháp không được. Trương lão đại cái kia tráng hán tiểu đệ thán phục lên tiếng, một bộ quái đản vẻ mặt. Trương lão đại nhất thời bị thức tỉnh, sau đó khó chịu nói rằng, thật quái đản. Người này làm thế nào đến? Nếu là không biết rõ, lẽ nào chúng ta thật sự liền nhìn như vậy người này đem quái vật này trên người chỗ tốt đều lấy đi? Hết chương.